Đế quốc bại gia tử, chương 73, văn bảng tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phú Dương bá tước phủ vương Khang thiếu gia chống đỡ Lý Thanh Mạn 50.000 kim tệ. Kiều Đan tử tước công tử Trương Khánh chống đỡ Lý Thanh Mạn 5.000 kim tệ. Trương Lam Phong, Trương công tử giống vậy chống đỡ 5.000 kim tệ. Hô to tiếng một sóng tiếp theo một sóng, lại là rung động toàn trường. Đây có thể thật là hào ném vạn kim à, không hổ là Khang thiếu gia, quả nhiên hào khí à, ha ha, ta cũng biết Khang thiếu gia định sẽ ra tay. Tên phá của này, đây chính là 50.000 kim tệ à, đủ ta hoa hai đời không? Ba đời vậy đủ rồi, thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu. Lý Thanh Mạn nghe xong hơi ngần ra, có chút cười khổ không được, nàng biết Vương Khang sẽ xuất thủ, lại không nghĩ rằng lại sẽ số tiền lớn như vậy. Nàng không khỏi nghĩ tới, hôm đó Vương Khang hào ngôn, so tiêu tiền ta còn thật chưa sợ qua ai, quả nhiên là à, Tạ Uyển Oánh chính là lộ ra một nụ cười khổ sở, lúc trước thấy Lý Thanh Mạn ra sân lúc đó, cùng là người phụ nữ nàng cũng là cảm giác được một hồi tươi đẹp. Không phải bởi vì Lý Thanh Mạn dung mạo, mà là nàng kiều tóc trang điểm ki. Mô, nô đồ trang sức nhất là vậy kiện thanh hoa sắc đặc thù quần áo. Thật sự là quá đẹp mắt, thật là giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Nàng biết những thứ này nhất định là cái đó phá của thiếu gia Boutique, cũng chỉ có hắn mới có thể có như vậy thiên mã hành không sang ý tưởng. Nàng đột nhiên có chút hối hận, có lẽ thật không nên đáp ứng đồng càn. Vương Khang lần này hào ném mang theo một sóng tiết tấu, phía dưới xem náo nhiệt dân trong thành vậy tham dự vào đánh bảng bên trong. Lý Thanh Mạn tao nhã đẹp ở một đám nùng trang diễm mạt bên trong, hiển nhiên càng có lực trùng kích làm người ta cửa đều là trước mắt sáng lên. Số tiền nhanh chóng lên cao, rất nhanh liền đem Tạ Uyển Oánh xa xa hất ra, độc chiếm ngao đầu, vậy chế cạnh chọn hoa khôi lịch sử nhất. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là bởi vì có Vương Khang tên phá của này tham dự mới sẽ như vậy. Đồng Huy sắc mặt cực kỳ khó coi, những người khác vậy giống vậy không có mới vừa rồi cười đùa, quấn quýt nhiều người như vậy, không tới chốc lát liền bị người ta đánh leo xuống. Mới vừa rồi hào môn cũng được cười nhạo. Vương Khang lạnh lùng nhìn Đồng Huy, thật lấy làm người hơn liền có thể thế nặng sao? Bất quá là một đám người ô hợp thôi. Vương Khang đem mới vừa rồi nghe theo Đồng Huy xuất thủ những người đó từng cái ghi nhớ, những người này đều là hắn kinh sau phải đối phó đối tượng. Vương Khang cho tới bây giờ thì không phải là cái gì nát vụn người tốt, người khác ân hắn sẽ trăm lần còn, người khác thù hắn vậy sẽ ngàn lần báo. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, Liễu Thành đột nhiên mở miệng nói. Coi như ngươi tiền nhiều thì như thế nào? Hoa khôi này tranh cử có thể vẫn có văn bảng, thơ làm từ phú càng nhiều thì danh tiếng càng lộ vẻ. Ha ha, Vương Khang nghe xong một trận cười to. Thi từ ca phú, ngươi dựa vào ai, liền dựa vào người kia không người chó không chó Thẩm Lâm Phong sao? Vương Khang lời này vừa ra, nhất thời đưa tới oanh đường cười to, mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Thẩm Lâm Phong. Hôm đó, Vương Khang ở Mãn Hương Các làm ra một bài đả du thi đưa Thẩm Lâm Phong, không ra ngày thứ hai, liền ở trong thành truyền ra, bởi vì từ tạo đơn giản quái trích nhân khẩu rất nhanh liền phong truyền đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền liền mới vừa lên thơ thục tiểu đồng cũng đều có thể trên lưng mấy câu, lần này Thẩm Lâm Phong càng lửa, lúc trước là mới tên vang dội, bây giờ là tiếng xấu vang dội. Không người không chó cũng được hắn đại danh từ. Thẩm Lâm Phong sắc mặt tăng thật là khó khăn xem, hắn tới đây đã rất đê điều, liền thì không muốn quá mức nổi bật. Chọc người chê cười, không nghĩ tới Vương Khang vẫn là dẫn tới hắn trên mình, đã như vậy, vậy thì không khách khí. Hắn hôm nay tới đây, một bởi vì Đồng Huy nhờ giúp đỡ, hơn nữa cũng là muốn mượn này trường hợp thời cơ, vì mình xứng danh, chỉ cần hắn làm ra kinh điển kiệt tác. Định sẽ lưu truyền rộng rãi, đến lúc đó là được cọ rửa tiếng xấu, cất giữ mới tên. Nghĩ như vậy, hắn liền lấy tới giấy bút vận bút mở làm, rồng bay phượng múa, rất nhanh liền viết ra một bài. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục thiếu khai, phong quyền bồ đào đái, nhật chiếu thạch lưu quần, PS Nam Huyền Phùng Mỹ Nhân của Hà Tư Trừng, siêu tầm dịch từ truyện. Cưng vợ điên cuồng, đôi mắt quyến rũ lại ngượng ngùng, môi mỏng hé nụ cười, gió cuốn dải lưng bồ đào, nắng chiếu làn váy hồng, ở một bên Liễu Thành thuận mồm chiếu đọc lớn tiếng nhớ tới. Thơ hay, Đồng Huy vội vàng phụ họa, ánh mắt quyến rũ xấu hổ hợp cái này nói không phải là Tạ cô nương sao. Sinh động hình tượng trông rất sống động, viết thôi, thu bút, Thẩm Lâm Phong bày ra một cái tự nhận tiêu sái tư thế, ngạo nghễ nói. Cho ta dán đi ra ngoài ký tên Thẩm Lâm Phong. Được Thẩm công tử, bên cạnh lập tức có gã sai vặt nhận lấy, đây cũng là cạnh chọn hoa khôi văn bảng quy củ, làm ra tốt thi từ ca phú, sẽ lập tức có người chuyên đằng sau ở văn bảng bên trên. chuyên cung một bọn tài tử người đẹp đọc và tìm hiểu thơ văn càng nhiều truyền bá càng cao, liền sẽ trợ lực hoa khôi tranh cử. Khang thiếu gia, lúc trước ngươi ở Mãn Hương Các cũng coi là tiểu lộ tài hoa, câu đối đối nghịch bất quá là đường nhỏ, ngươi có thể hay không hiện trường vậy làm thơ một bài cũng coi là trợ lực hoa khôi tranh cử à, nếu không coi như quá khó coi. Đồng Huy cười trước Vương Khang âm thanh nói. Hắn trước cùng Thẩm Lâm Phong thảo luận qua, Vương Khang hôm đó ở Mãn Hương Các đại phát thần uy, liên tục đối nghịch sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Bọn họ cũng không tin, Vương Khang tên phá của này có thể nhô lên có tài học. Đúng vậy, Khang thiếu gia vậy làm ra một bài để cho chúng ta xem. Tố Văn Khang thiếu gia đại tài, chẳng lẽ còn bỏ không được lộ tướng sao? Lúc trước ra tay trợ giúp Đồng Huy mấy tên quan viên sau đó giờ phút này đều là lên tiếng phụ họa, hiển nhiên đều là muốn xem Vương Khang cười nhạo. Bại gia tử làm thơ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tức cười. Thẩm Lâm Phong cũng là ngạo nghễ nhìn Vương Khang, một bộ khí định thần nhàn hình dáng, hắn là hôm nay làm đủ chuẩn bị, lúc trước bài thơ bất quá là khai vị món. Nếu không ta tới, Trương Lam Phong nhìn Vương Khang, cười hỏi, làm thơ không cần, nhưng là cần ngươi viết, ta chữ quá xấu. Vương Khang bất đắc dĩ nói, ha ha, Trương Lam Phong cười to. Có thể là Khang huynh cử bút, là Trương mỗ may mắn à, thấy một màn này, mọi người lại là khinh thường, liền chữ cũng viết không tốt còn muốn làm thơ. Đây không phải là không học biết đi thì phải chạy sao? Cũng không sợ té cái lớn ngã nhào, còn ra vẻ dáng vẻ long trọng, ngược lại là xem ngươi rốt cuộc có thể làm xảy ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Huy mấy người cười nhạt không dứt, Vương Khang nhưng là không có để ý bọn họ mà là dừng dưng mở miệng. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng, PS trích thi viền, thanh bình điệu kỳ một quảng cáo, dịch nghĩa, nhìn mây nhớ đến xiêm áo thấy hoa nhớ đến dung nhan. Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn, nếu không phải người ở mé núi quần ngọc, thì cũng là thấy ở dưới trăng trốn giao đài, dịch thơ, mây tưởng áo xiêm hoa tưởng mặt, được gió xuân khí chất tốt bừng, trên quần ngọc đã thấy trăng. Hoặc giao đài gặp dưới trăng ngày nào, nguồn Trần Trọng Kim, Đường Thi, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1995. Thơ hay, thơ hay. Ngay tại Vương Khang mới vừa tụng xong, Trương Lam Phong vậy là vừa đủ ngừng bút bận bịu mở miệng nói. Gặp vân rực rỡ muốn hắn xiêm áo hoa xinh đẹp, gặp hoa xinh đẹp muốn người dung mạo chiếu người. Nếu không phải ở nhóm Ngọc Đỉnh núi gặp được nàng, chính là ở giao trì dưới ánh trăng tới gặp nhau. Toàn thơ thông thiên không có một chút bên ngoài miêu tả, nhưng cũng là xuyên thấu qua ý cảnh biểu lộ đúng như Lý cô nương giờ phút này tình hình. Hay à, Trương Lam Phong liền kêu liền tốt. Khang thiếu gia coi là thật đại tài à, thơ này vừa ra, nhất thời toàn trường ngạc nhiên, này thơ vô luận là dùng từ ý cảnh cũng so Thẩm Lâm Phong mới vừa rồi làm hiếu thắng trên mấy phần, có thể đây thật là Vương Khang tên phá của này làm đi ra ngoài sao. Thẩm Lâm Phong đồng dạng là khó tin, chuyện gì xảy ra. Hắn là trước chuẩn bị trước hay là thật hiện trường sáng tác, hiện tại hắn cũng có chút không chắc đúng. Cho ta truyền đi, treo ở Lý Thanh Mạn văn bảng bên trên, Vương Khang phân phó một câu, sau đó liền có người chuyên tới đón đi. Gặp được Trương Lam Phong chuẩn bị thu bút, Vương Khang lại là nói. Trương huynh chậm đã, còn được làm phiền Trương huynh viết hộ. Người còn muốn làm thơ, Trương Lam Phong ngạc nhiên hỏi, Vương Khang liếc nhìn một mặt đờ đẫn Thẩm Lâm Phong. Đúng, ta còn muốn làm, ta ngày hôm nay muốn cho hắn hoài nghi đời người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.